Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, Lê Chử Chứng Đạo. Chương 1392, Lê Chử Chứng Đạo. Đấu Thiên Đế xuất thủ, một quyền đánh bay Thương Miêu, thuận tay một trường vỗ thiên cầu đầu phanh phanh rung động. Rung đầu lắc cổ, nửa ngày không có thể trở về thần. Thần Hoàng quát khẽ nói, đấu, liên thủ đồ bọn hắn. Ngoặc kép, đến mức này, Thần Hoàng không muốn từ bỏ, không muốn lại có lần tiếp theo. Đáng tiếc, Đấu Thiên Đế không có đáp ứng, cười nói, không, ngươi biết không thể nào, Thiên Đế cũng sẽ không đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Thần Hoàng cả giận nói, ngu xuẩn, Tiên Nguyên mặc dù còn không có thành thục, nhưng bây giờ thôn phệ tiên nguyên, nạp tam giới bản nguyên võ giả nhập nguyên địa, tối thiểu có thể tu bổ tám thành. Còn chờ cái gì? Ngoặc kép, hắn biết Thiên Đế những người này muốn chờ tiên nguyên thành thục. Nhưng đến mức này, kỳ thật không sai biệt lắm. Còn chờ cái gì? Chờ biến số sao? Ngu muội, ngay tại hôm nay, nạp tiên nguyên, giết Phương Bình, trảm Tân Hoàng. Thiên Đế cùng bọn hắn đều có hy vọng thoát khốn. Hạt giống nếu là xuất hiện, dứt khoát liền hạt giống cùng một chỗ giải quyết. Nhét vào nguyên địa, vậy phiền phức liền giải quyết. Bố cục vạn năm, cũng không phải là không có chút nào thành quả. Thành quả rất lớn, vạn năm xuống tới, có Tân Hoàng có thể thay thế cũ Hoàng. Tiên Nguyên cũng gần thành quen, lúc này không nổi lên. Còn chờ cái gì thời điểm? Thần Hoàng gầm thét một tiếng. Thiên Đế, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Thiên Đế thanh âm bình tĩnh, chậm rãi nói, tam giới còn không có hợp nhất. Tiên nguyên nạp nguyên địa, tiêu hao quá lớn. Ngoặc kép, lấy cớ. Ngoặc kép, Thần Hoàng khẽ quát một tiếng. Đều là mượn cớ, cho dù tiêu hao lớn, lại nhiều giết một số người, tự nhiên có thể giải quyết. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi ngay cả chúng ta cũng không muốn buông tha. Ngoặc kép, phải hay không phải? Ngoặc kép, hôm nay giết Phương Bình bọn hắn, ngươi liền ít một chút giết chúng ta hy vọng, phải hay không phải? Ngoặc kép, ngươi nghĩ phong bế nguyên địa, muốn đem chúng ta toàn bộ vây giết, ngươi nằm mơ. Ngoặc kép, Thần Hoàng chợt quát lên, ngươi còn đang chờ, chờ càng nhiều người thành hoàng, càng nhiều người, ngươi càng mạnh, tiên nguyên một nạp nguyên địa, ngươi ngắn ngủi thoát khốn, liền có thể chém giết tất cả chúng ta, phải hay không phải? Ngoặc kép, bản nguyên đạo cường giả nhiều, có tốt có xấu, đối Thiên Đế mà nói, nguyên địa cắm rễ hoàng giả nhiều. Hắn kỳ thật càng cường đại, đương nhiên, nguyên địa vết nứt lớn hơn. Bất quá những này cũng không quan hệ, Thiên Đế chỉ cần ngắn ngủi cường đại một lát, rất nhanh liền có thể phong bế nguyên địa, vây giết tất cả hoàng giả. Đến lúc đó, dù là không có hạt giống, Thiên Đế cũng có thể trong thời gian ngắn trưởng khống nguyên địa, giải quyết phiền phức. Đến nỗi nguyên địa lại bộc phát nhiễu loạn, khả năng này đều muốn vạn năm sau. Thiên Đế thanh âm bình tĩnh, từ đầu đến cuối, ta chỉ là nghĩ giải quyết vấn đề, là các ngươi đem vấn đề làm càng ngày càng phức tạp. Ngoặc kép, Thần Hoàng cười lạnh nói, là, giải quyết vấn đề, giết chúng ta, vấn đề liền thiếu một hơn phân nửa, ngươi nếu là tự sát, vấn đề liền có thể đạt được ngắn ngủi giải quyết. Ngươi vì sao không tự sát? Năm đó ngươi biết rõ nguyên địa có vấn đề, vì sao không ngăn cản bản nguyên truyền đạo? Còn không phải bởi vì bản nguyên võ giả càng nhiều, ngươi vị này người khai sáng thực lực càng mạnh, tất nhiên đều là đồng đạo người, vậy liền không cần thiết lại trang bạch liên hoa. Ngoặc kép, Thần Hoàng cười lạnh không thôi. Tất cả mọi người là người trong đồng đạo thôi. Hôm nay giết Phương Bình bọn hắn, thôn phệ tiên nguyên, giải quyết hơn phân nửa vấn đề. Chấm ngoặc kép, Thiên đế không nói. Bên kia, Đấu Thiên đế thản nhiên nói. Hết hy vọng đi, hắn sẽ không hiện tại để chúng ta giết người. Hiện tại giết người, người ta có thể sẽ giải thoát. Hắn nhưng là không cách nào giải thoát. Đây mới là mấu chốt. Nuốt tiên nguyên, giết Phương Bình những người này. Thần hoàng mấy vị này có hy vọng thoát khốn. Kết quả, phiền phức đều lưu cho thiên đế. Thiên đế choáng váng mới có thể lúc này. Tại chính mình không có chắc chắn thoát khốn tình huống dưới đồng ý giết người. Chỉ có hắn cũng có nắm chắc thoát khốn. Vậy lần này Phương Bình bọn hắn mới nguy hiểm. Các phương đều muốn giết bọn hắn. Đấu thiên đế nhìn minh bạch. Thần hoàng cũng minh bạch. Có thể thần hoàng chính là không cam tâm. Lần nữa quát, đấu, ngươi cũng muốn chờ đợi. Hôm nay giết bọn hắn, người ta đều có hy vọng thoát khốn. Nhiều vị tân hoàng, đủ để cho chúng ta thoát khỏi nguyên địa. Ngoặc kép, đấu thiên đế cười khổ, nhìn về phía tứ phương, thở dài, ai đáp ứng chứ? Ngoặc kép, hồng, ngoặc kép, thần hoàng quát, ngươi muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ ngăn cản chúng ta thoát khốn. Giết bọn hắn, ngươi cũng có hy vọng. Chấm ngoặc kép, địa hoàng thản nhiên nói. Ở đâu ra hy vọng? Tân tấn hoàng giả mới mấy người. Chấn, ngươi giết không được. Dương thần còn đang chờ đâu? Khôn, kia là con của ta. Ngươi dám giết thử một chút. Tạo, thư hương, thiên cẩu, cũng liền ba vị tân tấn hoàng giả. Tần Phượng Thanh, hắn cùng kỳ thế nhưng là cùng một bọn. Phương Bình cùng Thương Miêu đều là không có cắm rễ nguyên địa. Có đạo quả sao? Ngoặc kép, võ vương, kia là mượn lực chứng đạo. Tiên nguyên vừa nuốt, đạo quả tự tán. Chấm ngoặc kép, địa hoàng thở dài. Có thể giết, kỳ thật cũng liền ba vị. Ba vị, với các ngươi một người thoát khốn sao? Ngoặc kép, địa hoàng rất nhanh vừa cười nói. Trừ phi, ngay cả kỳ, thú, huyền, linh bọn hắn cùng một chỗ giết. Nếu không, như thế nào để ngươi cùng đấu thoát khốn? Để cho ta thoát khốn. Ngoặc kép, hắn cũng không phải quá tin tưởng thần hoàng. Thần hoàng nói không sai. Hôm nay đích thật là cơ hội. Mấu chốt là, cơ hội là thần hoàng cùng đấu thiên đế. Không phải bọn hắn, huyền, thú những người này, hiện tại cũng là không rên một tiếng. Cũng không phải ngớ ngẩn, tân tấn hoàng giả là không ít, cũng không với hai vị cường giả phân. Bọn hắn làm không tốt cũng sẽ trở thành đao hạ tù. Chủ yếu vẫn là thiên đế thái độ. Tiên nguyên chủ yếu kết nối chính là thiên đế chỗ vực sâu hắc ám. Trừ phi thiên đế không cướp đoạt tiên nguyên lực lượng, đi sửa bổ vực sâu hắc ám, mà là đem lực lượng cho bọn hắn. Bọn hắn cũng là có hy vọng thoát khốn. Mấu chốt, khả năng sao? Thiên đế nguyện ý cho bọn hắn làm áo cưới. Nằm mơ đi, không thấy thiên đế hiện tại cũng cự tuyệt thần hoàng liên thủ chém giết Phương Bình đề nghị của bọn hắn sao? Chính là đang chờ tiên nguyên lần nữa lớn mạnh. Tam giới, nhất định chả sẽ có người lần nữa thành hoàng. Nhất định, chỉ có tân tấn hoàng giả nhiều. Là bọn hắn tai nạn, cũng là bọn hắn cơ hội. Giết hai vị tân hoàng, đại khái liền với bọn hắn thoát khốn. Thần hoàng nhìn quanh tứ phương, sắc mặt băng hàn. Không ai đồng ý, thiên đế không đồng ý, địa hoàng không đồng ý, nhân hoàng bọn hắn đều không đồng ý. Liền ngay cả huyền cùng thú, lúc này kỳ thật cũng không đồng ý. Bọn hắn cũng nghĩ chờ một chút. Hôm nay, không phải đục nước béo cò cơ hội. Bắc Hoàng cũng là muốn sờ cá một lần. Trên thực tế cũng thiếu chút thành công. Nếu là Nguyệt Linh không có bị Hồng Vũ thay thế, khả năng thật có thể tác thành cho hắn. Kết quả đây, thất bại. Thất bại về sau Bắc Hoàng. Hiện tại không rên một tiếng. Không còn đề cập thoát khốn sự tình. Hiển nhiên. Hắn là lo lắng cho mình trở thành người khác con mồi. Còn không bằng tiếp tục ẩn núp. chờ đợi tam giới triệt để đại loạn thời điểm. Mà lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, nếu là hiện tại có yêu thực thành hoàng, nguyên địa sẽ hay không càng vững chắc một chút, tu bổ một chút vết nứt. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thiên Đế bỗng nhiên nói tiếp, nếu là có yêu thực thành hoàng, nguyên địa lớn nhất hắc ám vết nứt sẽ khép lại một chút, đại đạo viên mãn, đối nguyên địa có trợ giúp. Phương Bình, lần này các ngươi có thể rời đi. Bất quá, Thiên Mộc thành hoàng, đối ngươi ta đều có lợi. Hoặc là nói, đối tam giới đều có lợi. Nguyên địa lỗ thủng càng nhỏ, cần tiêu hao lực lượng càng ít, chết người càng ít. Ngày đó, ngươi nếu là không giết đạo thủ, nguyên địa không có hiện tại như thế hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, yêu thực thành hoàng, đối nguyên địa có lợi, đối tam giới kỳ thật đều có lợi. Nguyên địa lỗ thủng càng nhỏ, cuối cùng, chết người sẽ càng ít, cần tu bổ lực lượng càng ít. Đáng tiếc, lần trước đạo thụ đạo quả còn không có ngưng tụ, liền bị Phương Bình giết đi. Bây giờ, tam giới có hy vọng nhất trở thành yêu thực hoàng, chỉ có Thiên Mộc. Phương Bình chợt bình tĩnh lại, bình tĩnh nói, muốn Thiên Mộc thành hoàng, tiêu hao đại giới cũng không ít. Hôm nay đại gia đại đạo đều sẽ có chỗ tăng cường. Có thể nó muốn vượt qua gãy đạo, không có đại lượng tinh thần thạch không thể được. Cho ta 100 khối tinh thần thạch, chúng ta thối lui, để Thiên Mộc thành hoàng, đôi bên cùng có lợi. Ngoặc kép, ngươi đang nằm mơ. Ngoặc kép, thần hoàng khẽ quát một tiếng, quát lạnh nói, Thiên Đế, ngươi nếu là nổi điên, lại tư địch, hôm nay coi như phá cái này nguyên địa, ta cũng làm cho các ngươi đều không có kết cục tốt. Ngoặc kép, tư địch, lúc này lại cho Phương Bình tinh thần thạch. Đây không phải tư địch là cái gì? Thiên Đế thật đúng là tài giỏi ra. Bởi vì Phương Bình hiện tại uy hiếp không được hắn, mà lại Phương Bình cường đại, còn có thể giúp hắn khắc chế thần hoàng những người này. Đối với hắn mà nói, hại lớn hơn lợi, có thể thần hoàng không đáp ứng, hắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phương Bình cũng không quan trọng, thản nhiên nói, tùy ý, vậy ta sau khi trở về, liền đoạn mất tam đế chi đạo, phá hủy tinh thần thạch, đến lúc đó, nguyên địa phong bế, ta nhìn các ngươi như thế nào thoát đi nguyên địa. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía tứ phương môn hộ, cười lạnh nói, những môn hộ này, hiện tại còn cần được. Tiên nguyên mỗi lần bị thôn phệ, chỉ sợ môn hộ cũng liền phá a. Ngoặc kép, thần hoàng lạnh lùng không nói. Đến mức này, hắn kỳ thật đã minh bạch. Hôm nay không để lại những người này, Thiên Đế không đáp ứng, mấy vị khác hoàng giả không đáp ứng. Hắn một người tuy mạnh, thế nhưng không phải những người này đối thủ. Thần hoàng cười lạnh một tiếng, nuôi hổ gây họa, ngồi chờ chết, đều coi là hết thảy đều đang tính tính bên trong. Ta nhìn, đến tam giới quy nhất thời điểm, ai sẽ hối hận? Phương Bình, đây chính là nuôi không quen bạch nhãn lang, sớm muộn sẽ phản vệ các ngươi. Biết rõ nguy hiểm, lại là càng muốn thả hổ về rừng. Cũng tốt, bản tọa thành toàn các ngươi. Hoang cái chết, chỉ là bắt đầu, ta chờ các ngươi đều hối hận ngày đó. Ngoặc kép, đám người trầm mặc, không biết Phương Bình uy hiếp sao? Biết, thế nhưng là biết thì biết, mấu chốt ở chỗ, các phe lợi ích không cách nào đạt được cân bằng. Thiên Đế không hy vọng chính mình không có thoát khốn thời điểm, tác thành cho hắn người. Những người khác sợ thần hoàng cùng đấu không đủ lực lượng thoát khốn, diệt Phương Bình bọn hắn về sau, lại diệt bọn hắn. Tính đi tính lại, Phương Bình bọn hắn còn sống, chưa chắc chính là chuyện xấu. Thần hoàng bỗng nhiên thu tay lại, cười lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, 36 trọng thiên trùng điệp chấn động một cái, thiên địa vững chắc. Thần hoàng cũng là quả quyết hạng người, đã các ngươi không đáp ứng giết bọn hắn. vậy liền thả tốt. Bất quá hôm nay, có nhiều thứ hắn cũng triệt để thăm dò ra. Phương Bình, không nên cảm thấy giết một cái hoang chính là kết thúc, chính là thành công. Cuối cùng, nhân tộc vẫn là tam giới chư hoàng mục tiêu. Bao quát hôm nay thành hoàng những người này. Ngoặc kép, thần hoàng thanh âm lạnh lùng. Hồng, Khôn, Tạo, Trấn, bọn hắn cũng nghĩ thoát khốn. Hôm nay không kịp nghĩ nhiều. Qua mấy ngày, bọn hắn liền biết bị nhốt nguyên địa đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Địch nhân của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hoàng giả càng nhiều, địch nhân của ngươi liền sẽ càng nhiều. Thành hoàng người, cuối cùng đều sẽ đi hướng ngươi mặt đối lập. Đây không phải bản tọa châm ngòi. Sự thật chính là như thế. Ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Thần hoàng cũng là cười một tiếng, cười ý vị thâm trường. Thành hoàng, hôm nay là hoàng, ngày mai chính là tù phạm. Nhân tâm dễ biến, kéo hoàng lâu, Phương Bình địch nhân liền sẽ càng nhiều. Hôm nay thủ hộ nhân tộc cường giả, ngày mai khả năng liền sẽ sinh ra ý khác. Nếu không, diệt nhân tộc, dẫn xuất hạt giống như thế nào? Đây không phải hắn hư cấu, sự thật chính là như vậy. Bởi vì, bọn hắn đều là tự mình kinh lịch người. Đương nhiên, thời gian ngắn có lẽ sẽ không khả thi, ở giữa một dài, nhân tâm đều sẽ biến. Thần hoàng lâm vào yên lặng. Giờ khắc này, hắn không nói thêm gì nữa, không hiện thân nữa. Lúc này hắn thậm chí ước gì tam giới quy nhất lại trễ điểm. Rất tốt, hắn rất muốn nhìn một chút những người khác chịu không nổi cái này khốn đốn nỗi khổ, về sau cùng Phương Bình trở mặt thành thù. Mà đấu thiên đế cũng không để ý thần hoàng, nhìn về phía những người kia, thở dài, bây giờ, tân hoàng tăng nhiều, nguyên địa càng thêm bất ổn, chư vị chỉ sợ đều muốn trấn nguyên địa. Ngoặc kép, trước đó, thần hoàng còn vì người khác chia sẻ áp lực, hiện tại thần hoàng lại là dứt khoát co đầu rút cổ đến địa bàn của mình. Hắn mặc kệ, kể từ đó, tây hoàng rời đi. Nam hoàng lưu lại đệ thất trọng thiên liền không ai trấn thủ. Vào thời khắc này, thiên đế lần nữa truyền âm nói: Linh, trấn tiên nguyên, đấu, ngươi trấn hoang lưu lại chi địa. Hảo, ngươi trở về nguyên địa, trấn nguyên địa. Hồng, ngươi cũng lưu lại, trấn ngươi trấn thủ trời. Lúc trước ngươi biến mất không thấy gì nữa, đám người vì ngươi trấn áp bạo động. Bây giờ ngươi đã hiện thân, chỉ sợ đi không được. Ngoặc kép, trước đó địa hoàng cũng có một phần lực lượng lưu tại nguyên địa trấn áp. Bất quá còn có một số nhiễu loạn, những người khác giúp đỡ trấn áp. Hiện tại, ai sẽ giúp hắn trấn áp? Thần hoàng hiện tại dứt khoát một mực địa bàn của mình. Không có thần hoàng xuất lực, đấu thiên đế hiện tại cần trấn áp địa bàn của mình. Cùng Nam Hoàng địa bàn, cũng là áp lực to lớn, chỉ sợ cũng rút không ra nhiều ít lực lượng. Đến nỗi Linh Hoàng lưu lại địa bàn, đại khái là thiên đế tại trấn áp. Thần Hoàng vừa đi, sự tình giống như liền đến đây kết thúc. Trong hư không, Phương Bình lại là ánh mắt biến ảo một trận. Hôm nay, Trấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ, Thư Hương, Thiên Cẩu, Tần Phượng Thanh, Hồng Khôn sáu người chứng đạo, dựa theo tình huống hiện tại, sáu người này chỉ sợ đều phải để lại tại nguyên địa trấn áp dung truyền. Bọn hắn không phải uy tín lâu năm hoàng giả, ngoại trừ Trấn Thiên Vương có chút dư lực bên ngoài, những người khác tiếp xuống chỉ sợ đều không thể rời đi nguyên địa. Là tốt là xấu, mấu chốt là lưu tại nguyên địa, nguy hiểm cũng không nhỏ. Đại chiến giống như kết thúc, có thể trên thực tế chỉ là bắt đầu mà thôi. Đấu thiên đế khuyên giải, thiên đế ngăn cản thần hoàng giết người, nhân hoàng cùng địa hoàng tham chiến, nhìn như trợ giúp nhân tộc, trên thực tế đều là đang giúp mình mà thôi. Đến nỗi chính Phương Bình, hắn thực lực chưa đủ. Hắn hiện tại căng hết cỡ cùng Bắc Hoàng một cái giai tầng. Hắn còn không bằng hiện tại Trấn Thiên Vương. Nhìn cục thế giống như rõ ràng, sáng suốt, có thể dòng nước ngầm trong đó, lại là càng ngày càng kích động. Hôm nay Thiên Đế, Dương Thần, Địa Hoàng nhau nhau hiện thân, tam giới cường giả vô địch, đều xuất hiện. Đến một bước này, ngoại trừ hạt giống còn không hiển lộ, cái khác đều xuất hiện. Cái này cũng mang ý nghĩa, tam giới quy nhất thật nhanh. Thiên Đế không có nhận Phương Bình mà nói gốc ra, không nói cho tinh thần thạch. Thiên Mộc có thể chứng đạo liền chứng đạo, không thể cũng không sao. Cho Phương Bình tinh thần thạch, Phương Bình cũng không nhất định sẽ cho Thiên Mộc, mà là cầm đi tự mình tu luyện. Nuôi hổ gây họa đạo lý, Thiên Đế cũng không phải không hiểu. Mà bây giờ Phương Bình, ngoại trừ những thủ đoạn này, hắn kỳ thật không có gì tăng lên thủ đoạn. Chân huyết, tinh thần thạch, đây chính là Phương Bình tiếp xuống tăng lên chính mình thủ đoạn. Mấu chốt là, chân huyết hắn gần như không có khả năng lấy thêm đến. Mà tinh thần thạch, hoàng giả trong tay dự trữ cũng không nhiều. Trừ phi chính Phương Bình đi tìm, đi những cái kia không người trấn thủ hỗn loạn thiên địa đi tìm. Cái khác hoàng giả trấn thủ thiên địa đều sắp bị vơ vét sạch sẽ. Phương Bình kỳ thật không có gì tốt tăng lên thủ đoạn. Đây cũng là Thiên Đế nguyện ý tiếp tục đợi thêm một đoạn thời gian nguyên nhân. Hắn để Linh Hoàng đi trấn áp Tiên Nguyên, cũng là vì phòng ngừa lại có người từ Tiên Nguyên thoát khốn. Phương Bình nhìn về phía tứ phương, giờ phút này, Đấu Thiên Đế xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, cười nói, Phương Bình, ngươi nên rời đi, ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem hắn, trong mắt lóe ra u mang, có người nói cho ta, ngươi cùng Thần Hoàng là cùng một bọn, về sau có người nói cho ta, ngươi cùng Thiên Đế mới là cùng một bọn, hiện tại ta nhìn, ngươi thật cùng Thiên Đế cùng một bọn, đấu, những người khác. Ta hoặc nhiều hoặc ít đều thấy rõ một chút. Cũng là ngươi cùng Đông Hoàng. Ta còn thực sự có chút nhìn không thấu. Ngoặc kép, bây giờ, Thiên Đế, Thần Hoàng những người này mục đích đều rất rõ lãng. Ngược lại là Đấu Thiên Đế cùng Đông Hoàng mục đích không rõ. Hai vị này cũng là cổ lão sơ võ. Cũng là cường giả vô địch. Nhất là Đấu, cường đại đáng sợ. Có thể Đấu vẫn luôn đang đánh xì dầu. Hắn muốn làm gì? Mục đích ở đâu? Còn có Đông Hoàng cũng là vô cùng thần bí. Dù là lần này đại chiến quét sạch tam giới, hắn thế mà đều không chút tham dự. Rất kỳ quái. Ngay tại Phương Bình lúc nghĩ những thứ này, Đông Hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, mang theo một chút bất đắc dĩ. Chư vị, Thiên Đế, ta trở về cũng là có thể. Kia địa giới phiền phức, vẫn là cần giải quyết. Bể khổ, muốn ăn mòn địa giới hạch tâm. Ngoặc kép, Đông Hoàng lần nữa nói. Rất phiền phức, bể khổ không cách nào bước lui. Chỉ có thể để cho người ta trấn áp bể khổ. Ai đến trấn áp? Ngoặc kép, phiền phức xuất hiện lần nữa. Lê Chử chế tạo phiền phức. Vị này ngoan nhân. Lần này hủy hơn phân nửa ngoại vực, hiện tại Ngự Hải Sơn đổ sụp, nước biển ngay tại xung kích cấm khu, hiện tại nước biển không cách nào khống chế, chỉ có cường giả tọa trấn bể khổ mới được. Ai đến tọa trấn? Linh Hoàng tọa trấn Tiên Nguyên, kỳ thật đều đã có chút lực bất tòng tâm, tam giới ngoan nhân quá nhiều, những người này lần này không thể thoát khốn. Mắt thấy tam giới hợp nhất sắp đến, bọn hắn sẽ không có hành động. Phương Bình rời đi nguyên địa về sau, tiếp xuống có lẽ sẽ tiếp tục xuống tay với Tiên Nguyên. Bể khổ bên này, còn cần một người khác tọa trấn. Mà liền tại giờ phút này, Thiên Đế âm thanh truyền tam giới. Thần, người đã thoát khốn, trấn áp bể khổ như thế nào? Ngoặc kép, Tây Hoàng. Tam giới còn có cái người rảnh rỗi. Tây Hoàng, Dương Thần kỳ thật cũng được. Có thể ra hỏa này, không bị khống chế, thực lực cường đại, thiên đế cũng vô pháp để hắn làm cái gì. Tây Hoàng thanh âm xa xa truyền đến, cười ha hả nói, không có thời gian, cũng không phải nhà ta. Ta lúc này mới từ nguyên địa rời đi, ngươi để cho ta trấn áp bể khổ. Nghĩ gì thế, thiên đế, ta nhìn con mèo kia nhàn rỗi. Phương Bình gia hỏa này không dễ làm. Con mèo kia ngươi nuôi à, để nó đi làm việc. Chấm ngoặc kép, để Thương Miêu đi tốt. Hắn mới không vui trấn áp bể khổ. Hắn đang nói, sau một khắc, một cái to lớn vuốt mèo bỗng nhiên lập tức xuyên thủng Tây Hoàng cung chỗ thiên địa. Phốc suy một tiếng, móng vuốt cào nát Tây Hoàng cung. Một cái chớp mắt, một con mèo tức giận xuất hiện, dương nanh múa vuốt, cả giận nói, lại khi dễ mèo, về sau mỗi ngày hô lừa đảo ngươi đánh ngươi, đánh chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Hoàng có chút im lặng, đấm ra một quyền, đem vuốt mèo đánh ra Tây Hoàng đạo trường. Đón lấy, thiên địa rung động, không gian ba động, gia hỏa này Nazi lấy Tây Hoàng cung rời đi. Được, lão tử không nhúng vào. Tùy thì các ngươi làm sao làm đi. Tây Hoàng nói chạy liền chạy, Thương Miêu không phải đối thủ của hắn. Đây là tất nhiên, có thể hắn cũng không hứng thú cùng Thương Miêu phân cao thấp. Mèo này hiện tại giết không được, hoặc là nói, kỳ thật ai cũng giết không được. Giết mèo này, nguyên địa loạn hơn, thiên đế sẽ không cho hắn giết, cửu hoàng cũng sẽ không đáp ứng, tân hoàng lại không người đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền không trêu chọc. Vào thời khắc này, Đông Hoàng bỗng nhiên cười nói, không bằng trợ Lê Chử thành hoàng, địa giới chi hoàng. Lấy địa giới làm gốc, để Lê Chử trấn áp bể khổ. Lê Chử chỗ thiên địa, bản hoàng trợ hắn trấn áp. Ngoặc kép, hắn giúp Lê Chử trấn áp nguyên địa, để Lê Chử đi trấn áp bể khổ. Kể từ đó, phiền phức liền giải quyết. Không chỉ cái phiền toái này, còn có địa giới hủy diệt phiền phức. Lê Chử lần thất bại này, tất nhiên sẽ không cam lòng. Ai cũng không biết hắn còn có hay không chuẩn bị ở sau. Hiện tại để Lê Chử thành hoàng, lấy địa giới làm cơ sở, lấy địa giới chúng sinh nguyện, trợ hắn thành hoàng, hắn hủy địa giới, chính mình bất tử, cũng muốn đại đạo bị hao tổn. Đến lúc đó, muốn hủy diệt địa giới Lê Chử, ngược lại sẽ toàn tâm toàn ý trấn áp bể khổ. Đông Hoàng trái lại tướng quân Lê Chử, để Lê Chử mua dây buộc mình, Lê Chử sẽ đáp ứng sao? Có thể thành hoàng, hắn vì sao không đáp ứng? Khẳng định sẽ đáp ứng. Dù là cứ như vậy, lúc trước hắn mưu đồ toàn bộ thành không, có thể hắn vốn là vì làm bản thân lớn mạnh, phá diệt kế hoạch, hiện tại có thể an toàn thành hoàng, vì sao không đáp ứng? Những này hoàng giả đều không phải là đèn đã cạn dầu. Lời này vừa nói ra, thiên đế âm thanh rung thiên địa, Lê Chử, ngươi có thể nguyện tiếp nhận hồng trở thành địa giới chi hoàng? Ngoặc kép, trên 9 tầng trời, Lê Chử ánh mắt lấp lóe, hắn muốn trở thành hoàng quá khó khăn, bây giờ hắn chỉ là phá một môn, phá hai cửa còn cần một chút thời gian. Sau đó phá ba môn, vượt qua gãy đạo, sau đó mới có thể thành hoàng. Hiển nhiên, hiện tại chư hoàng đô nguyện ý giúp hắn. Nguyện ý không? Nếu là đáp ứng, hôm nay hắn liền sẽ mượn địa giới chi lực, như là võ vương, rất nhanh tại mọi người trợ giúp hạ thành hoàng. Nhưng như thế vừa đến, hắn nhất định phải trấn áp bể khổ, để tránh bể khổ thôn phệ địa giới. Đông Hoàng cũng là giỏi tính toán. Đông Hoàng đến cùng là hảo tâm vẫn là lòng xấu xa, hiện tại cũng vô pháp phán đoán. Lê Chử mặc dù đến lúc đó sẽ bị khốn, cũng sẽ không so hiện tại càng kém, còn có thể thành hoàng. Đơn giản suy tư một phen, trước đó một bộ muốn cùng đại gia đồng quy vu tận bộ dáng Lê Chử, bỗng nhiên cười vang nói, Lê Chử nguyện ý, nguyện vì địa giới chi hoàng, nguyện vì thiên đế hiệu lực, nguyện vì tam giới chúng sinh hiệu lực. Ngoặc kép, không ai coi là thật, thiên đế cũng sẽ không coi là thật. Giờ phút này, thanh âm lần nữa chấn động tam giới, chấn động địa giới chúng sinh, nếu là muốn sống, vậy liền tôn Lê Chử vì hoàng, địa giới chi hoàng, nếu không, nước biển chảy ngược, địa giới phá diệt, thương sinh diệt, ngoặc kép, địa quật người, trên thực tế đều cực hận Lê Chử. Thế nhưng là, sinh tử ngay tại trong nháy mắt, nước biển còn tại chảy ngược. Tam giới các cường giả một chút nói chuyện, cũng không có giấu giếm bọn hắn. Là cầu nguyện Lê Chử thành hoàng, vẫn là không tán đồng. Không tán đồng, ai đến trấn áp bể khổ. Tuy nói hoàng giả sẽ không nhìn xem địa giới bị diệt. Có thể vạn nhất đâu. Vạn dân kêu rên, giờ khắc này. Còn lại những cái kia ngoại vực, cứ việc tất cả mọi người hận không thể ăn Lê Chử. Nhưng mà, tại một chút cường giả dẫn đầu dưới, vẫn là có người làm cái này tiên phong. Bắc Bát vực, nguyệt tôn Lê Vương chủ vì hoàng. Ngoặc kép, Đông Sáu vực, nguyệt tôn Lê Vương chủ vì hoàng. Ngoặc kép, Tây Chín vực, nguyệt tôn Lê Vương chủ vì hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái ngoại vực, tại cường giả dẫn đầu dưới, lớn tiếng hét to, ngoại vực sắp bị thôn phệ. Không ai quan tâm sống chết của bọn hắn, chỉ có tự cứu, cấm khu bên kia, giờ phút này, cũng là khắp nơi hùng vĩ tiếng quát vang lên. Thiên thực vương đình, nguyệt tôn vương chủ vì hoàng, ngoặc kép, ma đa hoàng triều, nguyệt tôn lê vương chủ vì hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoại trừ thiên mệnh vương đình có chút yên tĩnh. Những phe khác, từng vị chân vương bay lên không, bắt đầu vì Lê Chử chính danh. Dù là thiên mệnh vương đình, cũng có một chút chân vương bay lên không hét to. Cơ gia tuy là địa giới chiến tử, nhưng bọn hắn cũng muốn sinh tồn. Cơ gia đã trở thành quá khứ. Nhân tính. Giờ khắc này bại lộ không thể nghi ngờ. Mà Lê Chử, giờ phút này đại đạo thông thiên. Trên đại đạo, nhiều hơn vô số bóng người. Từng vị địa giới cường giả hư ảnh hình chiếu tiến vào đại đạo. Địa quật chúng sinh, có người không cam lòng. Có người không cam lòng. Có thể giờ khắc này, lại là thật hy vọng Lê Chử thành hoàng. Có thể giải cứu địa quật. Lê Chử cười một tiếng, cười ý vị thâm trường. Ma là hắn, thần cũng là hắn, địa giới sắp bị diệt tới nơi. Cho dù là hắn tạo thành, có thể giờ khắc này, địa giới hay là muốn dựa vào hắn đến trấn áp bể khổ. Giải cứu chúng sinh, cho nên, đại gia dù là hận hắn, vẫn là hy vọng hắn có thể thành hoàng. Đều nhận đồng hắn thành hoàng. Đây chính là nhân tính. Ầm ầm, đạo thứ hai hư môn vỡ vụn. Trong chớp mắt, Lê Chử phá cửa. Sau một khắc, đạo thứ ba hư môn xuất hiện. Một tiếng ầm vang, ba môn lại phá. Lúc này, một đạo sườn đồi xuất hiện. Mà liền tại giờ phút này, nguyện địa bên trong, từng khối tinh thần thạch hướng môn hộ bên ngoài bay đi. Những này tinh thần thạch bay ra nguyên địa, trong nháy mắt băng liệt, đại lượng năng lượng tuôn ra, tại sườn đồi cùng môn hộ ở giữa, mở ra một cái thông đạo. Thiên đế ủng hộ Lê Chử thành hoàng, cho nên, cấp ra đại lượng tinh thần thạch, trợ hắn thành hoàng, nếu không lấy Lê Chử nội tình, hôm nay hắn, không có khả năng vượt qua cái này gãy đạo. Lê Chử trên mặt tiếu dung. Từng bước một đạp về nguyên địa, cười nói, còn xin thiên đế lại ban thưởng mấy khối tinh thần thạch, để cho ta chân thân có thể nhập bản nguyên, lui tới tam giới, trấn áp bể khổ, ngoặc kép, chân thân nhập bản nguyên, kia là cần tinh thần thạch. Trước đó, thiên cầu mấy vị này chân thân tiến vào bản nguyên, cũng không phải vô duyên vô cớ. chú thần sứ dùng thần khí thay thế tinh thần thạch, Hồng Khôn mượn năng lượng tinh thần lực lượng, nơi đó có tinh thần thạch, mà Thiên Cẩu, gia hỏa này cũng không dùng tinh thần thạch, như thế nào tiến vào, Phương Bình giờ phút này đều không phải là quá rõ ràng. Có thể là Thiên Đế ra tay, cũng có thể là Dương Thần ra tay, đến nỗi Tần Phượng Thanh, tất nhiên là Nhân Hoàng cho. Lê Chử được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn tinh thần thạch, có thể Thiên Đế cũng không phản bác. Sau một khắc, lần nữa có hai khối tinh thần thạch bay ra. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, cũng không xuất thủ chặn đường. Hắn không cản được, Lê Chử thành hoàng cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Thiên Đế những người này cảm thấy để cho Lê Chử trấn áp bể khổ là chuyện tốt. Có thể bọn gia hỏa này, Phương Bình cũng không cảm thấy bọn hắn liền so Lê Chử thông minh. Chờ lấy bị phản phệ đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lê Chử chân thân phá cửa, tiến vào nguyên địa, nhất trọng không người trời. Cấp tốc có đạo quả ngưng tụ. Phương Bình bọn hắn nhìn không rõ ràng. Rất nhanh, Lê Chử chưa từng người trời bên trong rời khỏi địa giới. Giờ phút này kim quang sán lạn, sau một khắc, Lê Chử rời khỏi nguyên địa, cười một tiếng, chân thân trong nháy mắt tiến vào bể khổ. Một tiếng ầm vang, bể khổ bình phục, nước biển không còn chảy ngược, bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mà Lê Chử biến mất tại tam giới, tiến vào bể khổ chỗ sâu. Lê Chử chứng đạo thành hoàng. Cái này chỉ sợ là lần này làm người ta bất ngờ nhất một vị tân tấn hoàng giả. Nhưng mà, đây hết thảy lại phảng phất đã được quyết định từ lâu. Bởi vì hắn hung ác, ép tam giới không thể không lại tìm ra một vị hoàng đến trấn áp bể khổ. Lê Chử, lựa chọn tốt nhất, hết chương.